Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, 218, chương 218 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Bình thường hòa thượng gặp được cái có thể nói con thỏ không nên đều chạy sao? Béo hòa thượng trên mặt là so minh ta còn muốn mê hoặc biểu tình. Ta phản ứng hẳn là xem như bình thường đi, minh ta. Ngươi không quan tâm cá phàm tử có thể hay không xảy ra chuyện. Cũng không sợ Lãnh Ngạo Thiên. Làm gì ngay từ đầu còn làm bộ đối ta nói rất có hứng thú bộ dáng. Ta đó là phối hợp ngươi. Béo hòa thượng vẻ mặt trách trời thương dân. Ta xem ngươi ở kia tê tâm liệt phế. Cũng chưa người hô ứng ngươi. Ta mỗi ngày phải làm tam chuyện tốt. Ta phối hợp ngươi. Hẳn là xem như ở làm người tốt chuyện tốt đi, hảo cái rắm. Ngươi nói ngươi muốn nướng ta ăn, đúng vậy, ta hiện tại còn ở suy tư đâu. Đem ngươi bạo xào vẫn là hương nướng. Bất quá ngươi nếu là biến thành hình người làm ta nhìn xem. Có lẽ ta sẽ đúng mất cái này ý niệm, ngươi là cái hòa thượng. Hòa thượng không dính thức ăn mặn, xen vào chính mình hiện giờ nửa điểm chân khí cũng xử không. Thượng, lại còn có muốn đi giúp tiểu hòa thượng. Minh ca tuy rằng đôi cái này muốn ăn nàng ra hỏa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thanh âm lại thanh thúy mềm mại. Ai nói ta là cái hòa thượng. Ta còn muốn qua lão bà hài tử giường ấm sinh hoạt đâu. Đương cái gì cho má hòa thượng nha. Một người ngủ ổ chăn nhiều lãnh. Loại sự tình này ngốc tử tài cán. Này nếu như bị hòa thượng cấp nghe được. Mập mạp có thể hay không bị các hòa thượng dùng ánh mắt giết chết, vậy ngươi không phải hòa thượng. Ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng ta giống nhau là yêu? Chính là trên người của ngươi không có yêu hương vị a. Minh ca thanh âm đơn thuần thiên chân, yêu. Tính cái gì? Mập mạp cười nhạt, bất nam bất nữ nhân yêu. Ta mới trướng mắt, ngươi tài tử yêu. Ngươi mới bất nam bất nữ. Nằm cũng trúng đạn minh ca yên lặng dưới đáy lòng cấp mập mạp dựng ngón giữa, không phải yêu. Cũng không phải người, chẳng lẽ ngươi là thứ gì? Ta không phải đồ vật. Mập mạp hầm hừ phản bác, nói ra lời này sau dừng một chút. Cảm giác nơi đó quái quái là chuyện như thế nào? Đây là cá phàm tử bế quan địa phương. Hôm nay cá phàm tử xuất quan, nếu là thuận lợi nói. Nói không chừng có thể được nói thăng thiên, đầu bị mập mạp uốn éo. Minh ca nhìn đến sau núi vách đá thượng thạch thất nhắm chặt. Thạch thất ngoại quảng trường chỗ rậm rạp quỳ đều là người, phía trước quỳ chính là đầu chọc các hòa. Thượng, mặt sau quỳ chính là nghĩ đến một thấy cá phàm tử đại sư xuất quan thăng thiên các phàm nhân, những người này tất cả đều chắp tay trước ngực thấp thấp. Say mê niệm kinh, quảng trường bốn phía liền chim tước thanh đều vô. Chỉ có mọi người kia như có như không tụng kinh thanh, không có tiểu hòa thượng bóng dáng, minh ca. Tâm thẳng nặng nề đi xuống rớt, tiểu hòa thượng đi nơi nào, sẽ không đã bị Lãnh Ngạo Thiên cấp bắt được chỗ nào đó. Không đúng, hẳn là bắt được cá phàm tử trong thạch thất, mau phóng ta đi xuống. Cái kia Lãnh Ngạo Thiên nói không chừng đã vào cá phàm tử đại sư trong thạch thất. Ta muốn vào bên trong đi, thả ngươi đi xuống ngươi cũng vô pháp vào bên trong. Mập mạp nói, ta nếu là thả ngươi đi xuống, ngươi lập tức đã bị Lãnh Ngạo Thiên cấp mang đi, vì cái gì? Ngươi có thể nhìn đến Lãnh Ngạo Thiên, hắn hiện tại liền ở gần đây. Minh ca trong thanh âm mang theo một loại đối vĩ đại mập mạp vô cùng sùng bái cảm xúc. Ngay sau đó lại lo lắng nói. Hắn phát giác chúng ta không? Ta là hắn tưởng hố con thỏ. Ngươi che chở ta có thể hay không dẫn hỏa thượng thân? Ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Ngạo Thiên gia hỏa này sẽ rất nhiều âm độc thủ đoạn. Minh ca nói lệnh mập mạp thực hưởng thụ. Không có việc gì. Bất quá một cái phá xà mà thôi. Hắn muốn làm long còn phải trước tìm xem gương đâu. Trước kia là điều phá xà. Nhưng hắn lần trước lừa tiểu hòa thượng tâm đầu huyết luyện hóa. kia tiểu tử ngốc liền tâm đầu. Huyết cũng có thể cho người ta lừa đi, trách không được có thể bị cái nữ nhân mê thất điên bát đảo. Thật là ném Phật ra mặt, mập mạp một bộ tiền bối miệng lưỡi nói không nhược. Cuối cùng cảm thán, này tiểu tử ngốc vận khí so với ta còn hảo. Như thế nào liền không cho ta gặp được như vậy cái xinh đẹp tiểu cô nương. Ai, thói đời ngày sau a thật là, Minh ca, gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào chạy ra đậu bỉ. Minh ca ngoan ngoãn hiếu kỳ nói, tiền bối, ngài rốt cuộc là người nào nha, lãnh ngạo thiên như vậy yêu ngài nhận thức, liền không nhược tiểu sư phó ngài cũng biết, ngài không phải là bầu trời xuống dưới thần tiên đi. Thần tiên cái rắm. Thần tiên đều vội vàng nói chuyện yêu đương. Nơi nào có thời gian tới loại này chướng khí mù mịt ô nhiễm nghiêm trọng địa phương quỷ quái. Gì? Mập mạp đột nhiên vẻ mặt quỷ dị cười. Lãnh ngạo thiên tựa hồ phải bị khí tạc đâu. Nói không chừng một hồi có thể ăn nướng thịt rắn. Vì cái gì? Minh ca theo mập mạp ánh mắt nhìn lại. Là ở cá phàm tử thạch thất bên cạnh, nơi nào trống trơn nhìn như người nào đều không có. Bất quá mập mạp nếu nói như vậy, nói vậy lãnh ngạo thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết liền ẩn núp ở nơi đó. Nói không chừng tiểu hòa thượng cũng ở nơi đó, người này chỉ thỏ con tìm không thấy. Lâm thời tìm không ra cái nữ nhân tới, lãnh ngạo thiên bên người nữ nhân kia xung phong nhận việc chuẩn bị thay thế ngươi. Lãnh ngạo thiên tính toán làm ngươi làm cái gì? Như thế nào nữ nhân này nói muốn thay thế ngươi? Lãnh ngạo thiên mặt thuận tiện liền tái rồi bộ dáng. Mập mạp buồn bực dò hỏi Minh ca về Nhan Nhiễm Tuyết mạch não. Minh ca tỏ vẻ say say đát. Nghĩ đến vừa mới ở sau núi. Nhan Nhiễm Tuyết còn cùng lãnh ngạo thiên tình chẳng ý thiếp. Thả thề thốt cam đoan nói sẽ không lại nhớ thương tiểu hòa thượng. Không nghĩ tới đảo mắt nàng thế nhưng muốn cùng tiểu hòa thượng ở trước công chúng kia gì gì. Cũng thật là đủ đua. Vì tưởng tiểu hòa thượng thân bại danh liệt. Nàng không tiếc hy sinh thân thể của mình. Như vậy thật sự được chứ. Phỏng chừng đối với Nhan Nhiễm Tuyết tới nói. Nàng là hiến thân, ân, hơn nữa vẫn là anh dũng hiến thân. Bất quá đối với yêu vương đại nhân lãnh ngạo thiên tới nói. Nhan Nhiễm Tuyết đây là muốn ở này đó ngu xuẩn nhân loại trước mặt cho hắn mang đỉnh đầu nón xanh. Trách không được hắn mặt sẽ lục, Minh ca nhưng không cảm thấy lãnh ngạo thiên phí tâm phí lực đem. Tiểu hòa thượng thanh danh làm xú làm tiểu hòa thượng thân bại danh liệt hơn nữa dùng lửa lớn thiêu. Chết là vì Nhan Nhiễm Tuyết, nói đúng ra. Khả năng cũng là vì Nhan Nhiễm Tuyết, nhưng lại không phải vô tư phụng hiến. Lãnh ngạo thiên làm như vậy, một là hận tiểu hòa thượng nhiễm hắn nữ nhân, lại còn có được hắn nữ nhân tấm thân xử nữ, nhị là lãnh ngạo thiên không nghĩ tiểu hòa thượng tâm. Đầu huyết lại bị khác yêu thú được đến, rốt cuộc hắn không nghĩ chính mình yêu vương vị trí bị lay động. Cho nên hắn mới muốn đem tiểu hòa thượng sống sờ sờ thiêu chết. Minh ca nhìn chằm chằm kia khu vực. Tự hỏi một lát hỏi lại mập mạp. Tiền bối, có biện pháp nào có thể làm ăn ẩn hình đan người hiện hành? Đồng tử nước tiểu A, mập mạp vứt cho đã ngồi xổm ở hắn đầu vai thỏ con một cái khinh bỉ ánh. Mắt, đại khái hắn cảm thấy loại này đáp án thật sự là một loại mỗi người đều hiểu thường thức. Tiền bối ngươi thật lợi hại. Ta nghe được lãnh ngạo thiên cùng nữ nhân kia khoe khoang. Ẩn hình đan liền tính là bầu trời thần tiên xuống dưới đều nhìn không thấu. Hơn nữa vô phá giải phương pháp. Tiền bối không chỉ có thể nhìn đến lãnh ngạo thiên. Còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hơn nữa biết ẩn hình đan phá giải phương pháp. Thật là lợi hại a. Vô nghĩa. Chính mình luyện đan chính mình có thể không biết phá giải phương pháp. Kia chẳng phải là ngốc tử nha. Mập mạp vẻ mặt cao thâm khó đoán mỉm cười. Trên mặt vốn dĩ liền chen chúc thịt xuyến bởi vì mỉm cười tễ thành một đoàn. Toàn bộ trên người mặc danh thân thiết hơi thở giống như là ở không tiếng động đối Minh ca nói. lại khen tiếp tục khen, có nghĩ tới cái 4 5 6 càng. Tưởng liền đem vé tháng tạp tới được không? Mục tiêu của ta là hôm nay nhiều phát mấy càng, đem cái này giao diện viết xong. Các ngươi đâu? Các ngươi mục tiêu ở nơi nào? Hết chương.